Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1497, chương 1496 chính thức xuất phát ngày. Cầu nguyệt phiếu, cứ như vậy, S128 đặc vụ tiểu đội trở thành Midgun, đại biểu tiểu đội, đem đại biểu Midgun đi tới Viable, tiến hành tranh tài sự tình. Đi qua Sky Wizard khoa trưởng miệng, hướng tất cả mọi người tiến hành tuyên bố. Biết được tin tức này, tất cả mọi người đồng đều cũng vì đó náo động. Thế mà trực tiếp dự định đại biểu tiểu đội sao? Ta còn tưởng rằng hội tổ chức cái gì tranh tài tới quyết định đại biểu tiểu đội tư cách đem cho. Cái nào một tiểu đội đây? Ta cũng coi là chí ít có một bộ phận tiểu đội hội đưa ra tranh tài ý. Nghĩ. Cùng S128 đặc vụ tiểu đội một quyết sống mái. Kết quả, thế mà trực tiếp định xuống dưới A. Tất cả mọi người liền vì thế nghị luận ầm ĩ. Cái này tình huống, bản tới, nên nhiều ít sẽ khiến mấy người bất mãn mới đúng. Dù sao, không chỉ có là S128 đặc vụ tiểu đội cùng với A177 tiểu đội mà thôi. Còn có rất nhiều tiểu đội muốn mượn cơ hội này cùng từng cái cường giả quyết đấu. Thậm chí có chút tự phụ tiểu đội cho là mình tuyệt đối sẽ không thua ở S128 đặc vụ tiểu đội cùng A177 tiểu đội, cho nên nổi lên sức lực, chuẩn bị mượn cơ hội này tới lấy hạ khắc thượng, vạn ngã hai tiểu đội, đi tới Viable, cùng đến từ các nơi trên thế giới cường giả một trận chiến. Tại trạng huống như vậy dưới, Sky Wizard khoa trưởng thế mà trực tiếp dự định đại biểu tiểu đội. Đây đối với này chút tiểu đội người mà nói, tuyệt đối không thua gì một cái sấm sét giữa trời quang. Cho nên, cái này vốn là sẽ khiến rất nhiều người bất mãn. Nhưng mà, kèm theo hai cái tin tức truyền ra, tất cả những thứ này bất mãn đều bị đã bình định. Tin tức thứ nhất liền là Mena gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội. Đem cùng S128 đặc vụ tiểu đội cùng một chỗ đi tới tham gia Iyaru Sodo, cái này khiến không ít người đều ngây ngẩn cả người. Mea học tỷ vậy mà gia nhập S128 đặc vụ tiểu đội. Trời sập sao, đây thật là làm cho người rất giật mình. Đúng vậy à. Mọi người liền vì thế thấy kinh ngạc, đối với A177 tiểu đội đối S128 đặc vụ tiểu đội cạnh tranh ý thức. Không ít người đều là biết được, nhất là Mena sự tình. Rất nhiều người đều biết nàng đến nay còn đang đẩy trong lòng Rama đi vào vạn dung luyện kim khoa. Quyết định, vì thế đối Rama hành động đáp lại phủ định thái độ. Dạng này nàng... đúng là hội đi vào S128 đặc vụ tiểu đội. Cái này khiến ai có thể không cảm thấy kinh ngạc đâu. Đương nhiên, nếu như nói này tin tức thứ nhất là để cho người ta kinh ngạc lời. Cái kia cái thứ hai tin tức liền là để cho người ta khiếp sợ thêm phấn khởi. Tin tức này liền là Rama tái xuất. Rama đem lại một lần nữa tiếp nhận S128 đặc vụ tiểu đội trưởng chức vụ. Dẫn đầu S128 đặc vụ tiểu đội, đi tới Viable, tham gia Iyaru Sodo, tranh tài. Tin tức này, một khi truyền ra, toàn bộ Midgun lập tức nổ tung, Lorelei học trưởng tái xuất. Quá tốt rồi, cuối cùng lại có thể thấy Lorelei đại nhân không chiến. Thật là quá tuyệt vời. Toàn thể thầy trò lập tức bị oanh động. Mọi người liền tập thể xa vào đến phấn khởi bên trong. Cũng không còn cách nào tự kềm chế. Dù sao, Lorelei học trưởng tái xuất, Mena học tỷ gia nhập. Cái này S128 đặc vụ tiểu đội thật mạnh đến vô địch. Đây tuyệt đối là chúng ta, Midgun, trong lịch sử tối cường tiểu đội A. Cá nhân thực lực 5 vị trí đầu mạnh Wizard toàn bộ tề tụ một đội. Trong đó còn có Lorelei đại nhân, chi tiểu đội này ai có thể chiến thắng? Lần này, Iyaru Sodo, chiến thắng tuyệt đối là chúng ta. Midgun, không sai, một đám. Midgan, mà đạo sĩ nhóm lập tức lại không dị nghị, thậm chí đối với cái này thấy vô cùng cao hứng. Có Rama tái xuất, lại có Mena gia nhập. Hiện tại S128 đặc vụ tiểu đội liền là hàng thật giá thật tối cường. Không có cái thứ hai. Kể từ đó, lại có lòng tin tiểu đội đều không thể tuyên bố mình có thể chiến thắng S128 đặc vụ tiểu đội. Lấy được đại biểu tiểu đội tư cách, S128 đặc vụ tiểu đội thành làm đại biểu tiểu đội sự tình. Trực tiếp bị vô số người tâm phục khẩu phục tiếp nhận xuống dưới. Cũng hường hực khí thế truyền ra. Nghĩ đến đây sao mạnh tiểu đội đem đại biểu Midgan, Tài, Viper bên trong nghênh chiến các nơi trên thế giới các cường giả. Vô số người vì đó đang mong đợi. Đang mong đợi S128 đặc vụ tiểu đội nắm bắt Iyaru Sodo, chiến thắng, trở thành thế giới mạnh nhất tiểu đội. Làm Midgan, làm vẻ vang, liền liền ơ 601 tiểu đội các thiếu nữ. Biết được chuyện này thời điểm, đồng dạng khó mà bình phục tâm tình kích động. Học viện The Floating City, Midgan, bài danh 5 vị trí đầu Wizard đều tại một đội. Chi tiểu đội này không khỏi quá mạnh đi. Misora liền một trận trợn mắt hốc mồm. Thật là lợi hại, đủ loại trên ý nghĩa đều thật là lợi hại. Lexi thì là một trận hốt hoảng. Thế mà dứt bỏ ta cái này nữ thần tự xưng tối cường, mà lại 5 vị trí đầu trong danh sách lại không có ta. Cái này học viện The Floating City người vẫn là như vậy không có ánh mắt. Chỉ có Rikyo tại bởi vì không hiểu thấu sự tình thấy căm giận bất bình. Bất quá, tại tận mắt nhìn đến S128 đặc vụ tiểu đội đặc huấn về sau, này chút thiếu nữ lại là tâm phục khẩu phục. Vì để cho Mena hoàn mỹ tan vào trong tiểu đội, càng vì hơn lần thứ nhất đi đến đủ quân số tiểu đội tiến hành trận hình ma luyện cùng toàn chiến thuật mới luyện tập. Trong khoảng thời gian này, Rama chuyên dụng sân huấn luyện liền không còn là E601 tiểu đội 3 thiếu nữ tại sử dụng, mà là bị S128 đặc vụ tiểu đội cho trưng dụng. E601 tiểu đội là tại sân huấn luyện rìa huấn luyện riêng phần mình theo Rama nơi này tập được ma thuật, cũng có thể đứng ngoài quan sát S128 đặc vụ tiểu đội huấn luyện. Nhìn thấy chi này tối cường tiểu đội bày ra thực lực, đó là cùng E601 tiểu đội hoàn toàn khác biệt thứ nguyên một phen khác cảnh tượng. Dùng Kanata, Yuri cùng với Mena ba người làm tiền phong, Rama làm trung phong, Chloe thì là hậu vệ trận hình. Đoàn người tại sân huấn luyện vùng trời trực diện vô số ma giáp trùng tượng bùn. Lại toàn bộ đều là cỡ trung loại tượng bùn. Công kích hình thức cùng hành động hình thức cùng E601 tiểu đội 3 người huấn luyện lúc hoàn toàn khác biệt, bày ra khó giải quyết trình độ. Hoàn toàn không tại một nhánh cỡ trung loại hình thành khổng lồ ma giáp trùng quân đoàn phía dưới. Ngay cả như vậy, tại S128 đặc vụ tiểu đội xung phong dưới, chỉnh tiểu đội người làm càn làm bậy không có một cái nào trên thân có dính bùn. Dù cho Rama không ngừng tăng lên tượng bùn cường độ, tất cả mọi người vẫn là dễ dàng né tránh, công kích đồng thời phối hợp với nhau, đã mạnh mẽ lại tinh diệu, cùng E601 tiểu đội hoàn toàn là cảnh giới khác nhau. Nhìn tận mắt từng cảnh tượng ấy, ba thiếu nữ làm sao có thể đủ không tâm phục khẩu phục. Cái này, này cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Misora liền không chỉ một lần hô to gọi nhỏ. Ô ô, hoàn toàn không sánh bằng. Lexi càng là nước mắt rưng rưng. Ngoặc kép, Rico yên lặng tiếp tục huấn luyện chính mình ma thuật, như là không nghĩ nhận rõ ràng hiện thực tiểu nha đầu. Hành vi cách cư xử ngoài ý muốn không phóng khoáng. Như thế như vậy, Iyaru Sodo, tổ chức ngày càng gần. Trước hướng, Viper, ngày, đồng dạng lặng yên tiến đến. Một ngày này, tại Midgan, chỗ khởi hành bên trong, dùng Rama cầm đầu, đông đảo học sinh đủ tụ tập ở đây. Cố gắng lên A, đặc vụ tiểu đội. nhất định phải thu hoạch được chiến thắng. Nhưng các nơi trên thế giới The Floating City đều phải biết ta. Midgan, tồn tại đi, thắng lợi, tối cường tiểu đội. Từng cái các học sinh dồn dập giống như fan hâm mộ một dạng tụ tập ở này. Hướng chuẩn bị đi tới. Vibe, S128 đặc vụ tiểu đội tiễn đưa. Xem ngươi rồi, đội trưởng, nhất định phải thu hoạch được chiến thắng. Nhất định phải sống trở về. Chúng ta, chờ ngươi, A177 tiểu đội người cũng tới đến Mena trước mặt. Vì đó tiễn đưa, yên tâm đi. Mena hướng về mọi người tầng tầng gật đầu. Đương nhiên, E601 tiểu đội 3 người cũng tới. Nắm những tên kia đánh cho hoa rơi nước chảy đi. Thêm, cố gắng lên ở. Huấn luyện viên, cũng đừng ném mặt của chúng ta. Misora, Lexi cùng Rico hoặc xúc động hoặc nỗ lực hoặc cao cao tại thượng làm ra dạng này phát biểu. Nhường Rama không biết nên khóc hay cười. Mà Furon đồng dạng đến nơi này, nhìn chung quanh hướng S128 đặc vụ tiểu đội mọi người. Đi thôi, Furon liền lời ít mà ý nhiều lên tiếng. Vâng, S128 đặc vụ tiểu đội mọi người cùng kêu lên đáp ứng. Chỉ còn lại có Rama, tầm mắt phiết hướng về phía mặt khác hai cái người đồng hành. Cái kia, chính là ở một bên trầm mặc Christy. Cùng với từ đầu đến cuối đều không dám cùng Rama đối đầu ánh mắt Alice. Hai người này cũng sẽ cùng một chỗ đồng hành. Đi tới, Vibe, chẳng thà nói. Rama đứng người chuẩn bị ngồi liền là Alice đi vào. Midgan, lúc tiếp nhận thuyền. Chiếc này tiếp nhận thuyền sẽ còn đi tới còn lại học viện The Floating City. Tiếp còn lại học viện The Floating City đại biểu tiểu đội. Bởi vậy, mấy ngày kế tiếp bên trong, tất cả mọi người lại ở tiếp nhận thuyền lên vượt qua. Như vậy, chúng ta đi thôi, Rama thu hồi tầm mắt, xoay người, Kanata, Chloe, Menea cùng với Yuri một nhóm 4 người đồng dạng dứt khoát quyết nhiên quay người. Leo lên tiếp nhận thuyền, Sequoia cấp tiếp nhận thuyền liền tại rất nhiều học sinh gieo hò cùng đưa mắt nhìn hạ bay lên không. Cuối cùng, hướng chân trời một bên khác, bay vút đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,